Lược Thiên Ký, chương 758, 758, ép mua ép bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 788, ép mua ép bán. Điệp, cái gì Điệp, đến từ Bồng Lai tráng hán đối xử lạnh nhạt nhìn Phương Hành, ánh mắt rất là bất thiện. Khi Thiên Ngọc Điệp a hát, Phương Hành mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, ở trước mặt hắn sáng lên một cái, thấp giọng nói. Đây có thể là đồ tốt, bình thường nhân không lấy được chính là thánh nhân đặc biệt nhằm vào huyền vực luyện chế, thần diệu phi thường, mang lên trên người, eo không chua, chân không thương, buổi sáng nhất trụ kình thiên, còn có thể che lấp tự thân khí cơ kim đan đại thừa cũng có thể đi vào huyền vực, buông tay buông chân cướp bảo bối a hát. Phải biết, không phải một tông một đạo thần tử cấp nhân vật đều lấy không được cái này, ngươi là ta hôm nay cái khai trương cái thứ nhất, ta cho ngươi coi là tiện nghi một chút, chỉ lấy ngươi một vạn lượng linh tinh, ngươi thấy thế nào? Tráng hán kia nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Lệnh, lại nhìn một chút Phương Hành, trợn tròn cả mắt. Được rồi, ta cho ngươi thêm tiện nghi một chút. 9.999 lượng, thế nào? Phương Hành coi là đối phương chê đất nhịn đau cho hắn hàng một lượng. Tiểu vương bắt đản, ngươi dám đùa ta? Tráng hán này rốt cục nhịn không được, một cái liền đem Phương Hành nắm chặt lên, đại phẫn nộ quát. Bạch Ngọc Lệnh là bực nào quý giá đồ chơi, cũng đúng ngươi có thể cầm lấy được. Cũng dám làm hàng giả lừa gạt nhà ta, không biết loại vật này là biết muốn mạng người sao? Nói vung quả đấm, hướng phía Phương Hành tựu đánh, ta đi đại gia ngươi. Phương Hành cũng tức điên lên, một cước đem hắn để ngã trên mặt đất giận dữ nói. Tiểu gia thoạt nhìn như là gạt người sao? Tráng hán kia cũng sửng sốt, không có nghĩ đến cái này không đáng chú ý hòa thượng lợi hại như vậy, nhảy dựng lên liền muốn làm thật, bất quá vừa ngẩng đầu một cái, liền thấy một cái to lớn mõ nện vào trên mặt mình, lập tức đầu não phát chìm, lại chậm rãi nằm xuống đất. Có dũng khí đối với sư huynh của ta bất kính, tại tráng hán sau lưng, thần tú giận dữ thu hồi mõ, lại ủy uốn lượn khúc hướng Phương Hành nói. Sư huynh, sinh ý khó thực hiện a hát, ngươi cũng không có bán đi. Phương Hành nhìn thần tú một chút, giận dữ thu hồi Bạch Ngọc Lệnh. Bán bất động a hát đều coi ta là lừa đảo. Thần tú uốn lượn đường, xem ra tâm tình rất là uể oải, bất quá rất nhanh lại vui vẻ lấy ra một khối linh tinh cho Phương Hành nhìn, có chút đắc ý nói. Bất quá vừa rồi cũng có cái nữ tu tại trên mặt ta bóp một cái, sau đó thưởng ta 10 lượng linh tinh. Ách, xem ra ngươi rất có ăn chén cơm này thực lực. Phương Hành tiện tay đem đây 10 lượng linh tinh nhận lấy thăm dò trong lồng ngực của mình. Sau đó nâng cầm lên, nghiêm túc suy tư đối sách. Đọc truyện với A Tui, nét, thần tú nhìn thoáng qua chính mình trống không bàn tay, có chút ngẩn người, nửa ngày sau mới nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Phương Hành suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Ở cái này bị nện choáng trên người thanh niên lực lưỡng tìm ra một cái chữ vật túi, mở ra xem xét nhất thời. Xí, một tiếng, mắng, đường đường kim đan đại thừa vậy mà chỉ có không đến 100 lượng linh tinh, pháp bảo cũng không có mấy món, làm sao lẫn vào a hát mất mặt. Tức giận thu hồi, lại đem Bạch Ngọc Lệnh cưỡng ép nhét vào trong ngực hắn, xoay người rời đi. Tiểu gia ta còn cũng không tin không bán ra được, ép mua ép bán, Phương Hành tức điên lên, lòng người không cổ, sinh ý khó thực hiện a hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo tâm cho những này vương bát đản đưa tới cơ duyên, vậy mà từng cái không xem ra gì, liên tục tìm mấy cái người mua cũng đều là đường đường tu sĩ kim đan, lại ngay cả điểm nhãn lực sức lực đều không có, rõ ràng tựu là hàng thật giá thật Bạch Ngọc Lệnh, kết quả một đưa tới những người kia trước mặt lại cả đám đều giống nhìn đồ đần nhìn lấy chính mình, có nhân giận không kềm được. Muốn thu thập mình, có nhân không thèm quan tâm, ánh mắt khinh bỉ, thậm chí còn có một cái vương bát đản muốn hướng Bạch Ngọc Kinh báo cáo chính mình. Chọc tức hắn đành phải nhường thần tú đem bọn hắn từng cái để ngã trên mặt đất. Đi vòng vo vừa giữa trưa, không có một cái là đường đường chính chính bán đi, ngược lại là trong ngực nhiều 7-8 cái chữ vật túi. Theo thời gian truyền rời, tụ tập tại đây Bạch Ngọc bàn phụ cận tu sĩ cũng là càng ngày càng nhiều, đã có mấy phương đại đạo thống nhân mã đi tới Bạch trước đài Ngọc dự bị đưa nhà mình thần tử cũng tùy tùng giết vào ma huyên. Trong đó Bạch Ngọc Kinh 12 lầu không thể nghi ngờ là nhất chói mắt tồn tại, dù sao tương đương với bán người chủ nhân, mà cái khác một số đạo thống cũng nhao nhao chạy đến, liên tục không ngừng, khiến cho người chung quanh càng ngày càng nhiều. Mỗi một phe đạo thống đều vây quanh một vị thần tử hoặc là đạo tử, dùng Bạch Ngọc Lệnh quý giá chính là một phương đại đạo thống, cũng chỉ có thể cầm tới một cái, mà lấy được đây mai Bạch Ngọc Lệnh người, không thể nghi ngờ liền chờ nếu là toàn bộ đạo thống niềm hy vọng, đạo thống có thể hay không từ huyền vực bên trong đạt được lợi ích, lại có thể không trổ hết tài năng, hy vọng liền hệ trên người bọn hắn, có thể nói một người nhận môn phái khí vận. Mà những ngày này kiêu nhân vật cũng tụ tập tại ở giữa thông đạo phía trước, nhỏ nhã lễ độ thấp giọng hàn huyên, hoặc bất động thanh sắc gian phát hiện ai đối với mình uy hiếp, hoặc đàm nói ngã ngã định ra công thủ đồng minh, chói lóa mắt liền như ánh sao lập lòe. Vị kia là Bạch Ngọc Kinh Trảm Tà Lầu thủ đồ Lý Trường Uyên sao? Quả nhiên phong độ nho nhã, giống như trích tiên. Đan tiên lầu hồng tuệ tiên tử, xác thực như trong truyền thuyết, da như mỡ đông, mi tâm đỏ hồng một điểm, thiên kiều bá mị. Tử Vân Động Hỏa chân nhân cũng tới, trời sinh hỏa linh huyết mạch, phương không đến 300 tuổi, liền có đạo thống của chính mình. Đám người chung quanh bên trong thỉnh thoảng vang lên từng tiếng tán thưởng, nghị luận ầm ĩ, từng cái như thấy tiên thần bộ dáng. Lại đem cái Phương Hành cũng làm không tâm tư bán điệp, ngồi chồm hồm trên mặt đất suy nghĩ, bọn gia hỏa này cả đám đều bị nổi danh như vậy, nhưng là lộ mặt tựu làm cùng chân tiên hạ phàm giống như, làm sao chính mình đây đường đường chặn đường cướp của Thọ Thiên chân nhân liền không có nhân chú ý đây. Yêu nghiệt còn muốn đi hướng nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền tại đám người đều đàm luận không ngớt lúc lại chợt nghe đến đông phương có một tiếng đằng đằng sát khí quát chói tai truyền đến, chúng tu kinh ngạc quay đầu, liền nhìn thấy cái hướng kia thình lình có nhân chính đang chém giết lẫn nhau, giữa không trung trong tầng mây, một cái khí vũ hiên ngang, người mặc tuyết trắng áo bào nam tử bước trên mây đuổi theo thân hình phiêu hồ tay áo phật cướp, nói không hết tiên tư kinh người, hết lần này tới lần khác tốc độ còn nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trong tiếng hét vang, đã lướt ra ngoài mấy chục dặm, đuổi tới phía trước một đóa kim vân phía trước, huy trưởng liền vỗ xuống đi, trường lực đáng sợ, xé rách hư không. Người đại gia Lư Phần Viên, đuổi ta mấy vạn dặm, không có xong a hát ngươi, chọc giận đại kim ông nội ta giết chết ngươi a hát. Kim Vân Chi bên trong một thanh âm quái khiếu, liều mạng đào tẩu, cũng đúng tại cái kia áo bào trắng nam tử một trường hung ác kích phía dưới, đem cái kia đóa kim vân chấn vân khí tán loạn, mới lộ ra trong mây sinh linh bộ dáng, lại rõ ràng là một cái chiều cao 3-4 trượng to lớn quạ đen, một thân vàng óng ánh lông vũ, nhìn thật có thể nói là thần uy lẫm liệt, bất qua há miệng ra tựa như là lưu manh, mà lại nói mặc dù uy phong, lại trốn như cái giống như cháu trai, một bên kêu to, một bên triển khai hai đạo kim xí, vỗ hư không, thình lình như kim sắc thiểm điện. Đáng sợ. Nhưng nó nhanh, cái kia áo bào trắng nam tử lại càng nhanh, thấy nó lại cùng mình kéo dài khoảng cách lại là nhướng mày, dưới chân đạp hư tối uẩn đạo văn, giống như chân tiên ngự phong, yêu mỹ tư thế bên trong tốc độ lại nhanh khó mà hình dung, một bước không thôi hướng phía cái kia quạ đen đuổi theo tốc độ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút ngắn, trong miệng thì lạnh giọng hét lớn. Dẹp lông yêu nghiệt, ngươi đã như chó nhà có tang, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Ta thái thượng đạo thống đồ vật ngươi cần trả lại, nếu không ta chính là truy sát ngươi đến chân trời góc biển cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một người một quạ đều là nghi ngờ thần tốc một đuổi một chạy dưới, trong nháy mắt liền đã bay đến vùng này trên không, cũng đến lúc này chúng tu mới phát hiện cái kia kim sắc quạ đen trên người có bao nhiêu chỗ vết thương, đang có kim sắc huyết dịch giọt giọt rơi xuống, bên trong ẩn chứa đáng sợ khí huyết lực lượng, có thể thấy được nhục thân cường hoành đến cực điểm, nghe bọn hắn thuyết pháp, hình như một đuổi một chạy, gần như một ngày thời gian, đến lúc này, đây quạ đen dù sao thụ thương tốc độ nhưng dần dần chậm lại, mà cái kia áo bào trắng nam tử, thì phấn khởi thần uy từng bước ép sát. Đằng sau vị kia, là thái thượng đạo thống truyền nhân. Trong sân chư tu, xa xa nghe được bọn họ hét lớn, tất cả đều kinh ngạc. Đã từng có thể xưng thế gian đệ nhất đại tông thái thượng đạo thống Di Đồ xuất thế tại Bắc vực thành lập đạo thống sự tình, đã truyền khắp thần châu, chúng tu đối với cái này cũng không xa lạ gì, nghe xong người kia lời nói, liền có bao nhiêu nhân lên tâm tư, thấp giọng nghị luận. Con quạ đen kia, tựa như là yêu địa phù tang sơn đệ tử, cũng là một cái nhân vật bất quá thanh danh bất hảo. Đầu chỉ không tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói nó trước kia cùng ma đầu kia quan hệ tâm đầu ý hợp cũng không có làm bao nhiêu chuyện tốt, không tính chuột chạy qua đường cái kia cũng không xê xích gì nhiều, không biết có bao nhiêu người muốn chằm nó trừ hại, nhưng là nó bản sự không nhỏ, mấy lần đại chiến, ngược lại chiếm tiện nghi. Ha ha, nhìn ý tứ này, nó giống như lại trộm thái thượng đạo thống đồ vật a hát thế nhưng là tìm đường chết lại bị đuổi giết. Trong lúc nhất thời, ngược lại có không ít người đem cái kia thân phận của Kim Ô cũng nhận ra được, cười trên nỗi đau của người khác giả cũng có, biểu lộ kinh ngạc giả cũng có. Để ngươi đại gia cái rắm, thái thượng đạo thống là nhà ta huynh đệ, lúc nào thành ngươi. Hiển nhiên cái kia áo bào trắng nam tử lại đuổi theo, đây kim sắc quạ đen gấp chấn hai cánh, liều mạng đánh ra hư không, cưỡng ép đem tốc độ nói tới ý muốn lại lần nữa kéo dài khoảng cách, trong miệng thì giận dữ kêu to. Lại nói, đây thái thượng bất tử kinh là nhà ngươi đại kim ông nội ta từ Nam Chiêm huyền vực bên trong có được, vì sao phải cho ngươi? Các ngươi Lữ gia hôm qua bố trí mai phục ám toán ta, mẹ trái trứng tìm ba cái nguyên anh đến vây công ta, còn biết xấu hổ hay không? Thù này ta cùng ngươi nhớ kỹ, quay đầu không diệt ngươi Lữ gia cả nhà ta tựu không họ Phương A Hát. ha ha, kinh văn kia vốn là nguồn gốc từ Thái Thượng Đạo Thống, ta cũng là đạt được tiền bối chỉ điểm, mới biết kinh này ở trên thân thể ngươi, ta vì Thái Thượng Đạo Thống di thế truyền nhân, cầm lại kinh này thiên kinh địa nghĩa, hảo môn khuyên ngươi còn tới, ngươi cũng không chịu, vậy ta tự tử, tay tới lấy. Áo bào trắng nam tử nghiêm nghị hét lớn, đột nhiên liền đạp 9 bước, bước đầu tiên đều là nói không rõ huyền ảo, vậy mà giống như là rút ngắn không gian khoảng cách, trong nháy mắt lại lần nữa chạy tới kim sắc quạ đen sau lưng, cầm bốc lên quyền ấn, ầm ầm bổ ra, trong miệng lôi âm run run, giống như thần chỉ. Người cái kia cùng ma đầu lại làm xuống rất nhiều chuyện ác, hắn đã đền tội, ngươi còn sống tạm, hôm nay ta liền cầm lại kinh văn đồng thời trừ hại. Ầm ầm, hắn tựa hồ là cố ý muốn tại đây chúng mộc hòa thuận phía dưới, đem đây quạ đen đánh chết, một quyền này ấn quét ra, thình lình xé rách đạo đạo hư không, dẫn xuất một đạo ngang qua hư không màu đen tránh sắc uy không lường được cùng với ngập trời quyền phong, thẳng hướng kim ô đánh rơi xuống, PS, hắc kim lục ra không có tí sức lực nào, bay không nổi, lấy mấy chương phiếu hồi phục dưới động lực. Convert by, fanmic, cách chương.